nồng đậm năng lượng tràn vào toàn thân của hắn, hòa vào hắn huyết dịch, để hắn thoát ly phong ấn không lâu, suy yếu thân thể đạt được thoải mái. Hắn cơ thể phát sáng, huyết nhục càng thêm sung mãn, thân hình không còn còng xuống, mạnh mẽ sinh cơ từ toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông bên trong dâng lên mà ra, tóc trắng cũng thay đổi thành màu đen. Lực lượng còn cần chậm rãi khôi phục, nhưng cảm giác đói bụng cuối cùng có chỗ làm dịu. Thôn Thiên Đại Ma lộ ra hưởng thụ thần sắc, thoải mái dễ chịu thân cái lưng mệt mỏi, gia tốc đối linh mạch thôn phệ. Khí thế của hắn đang điên cuồng tăng vọt, kinh khủng vô song. Rất nhanh, linh mạch bị thôn phệ hầu như không còn, tư thái của hắn diện mạo cũng khác biệt quá nhiều. Thân hình cao lớn trường thương bình thường thẳng tắp, đen nhánh cơ thể như ngọc thạch, óng ánh mà cứng cỏi. Dáng người cũng là cân xứng mà cường tráng, hai mắt giống như vực sâu bình thường u lãnh, cả khuôn mặt không nói ra được tà dị. Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Rốt cục, có người lấy hết dũng khí mở miệng. Thôn Thiên Đại Ma quan sát phía dưới, thanh âm đạm mạc tràn ngập khinh thường, hèn mọn côn trùng cũng dám xưng ta là tiền bối. Dứt lời, người kia nhục thể đột nhiên bạo liệt, Thôn Thiên Đại Ma tựa hồ động đều không nhúc nhích. Một màn này, dọa sợ đám người, một chút nhát gan càng là hồn bất phụ thể, sắc mặt trắng bệch, khí tức quen thuộc. Thôn Thiên Đại Ma giống như là chú ý tới cái gì, đưa ánh mắt về phía phương xa, đột nhiên tuôn ra nồng đậm oán độc cùng sát ý, là trấn áp ta tiểu quỷ. Hắn nhìn địa phương không phải nơi khác, chính là tiểu la lị vị trí. Ngay tại hắn muốn ly khai tìm kiếm trong miệng tiểu quỷ thời điểm, Lăng Vũ đột nhiên mở miệng. "Uy, ta muốn giết ngươi." Thanh âm bình tĩnh, nghiêm túc ngữ khí, hoàn toàn không giống như là đang nói giỡn. "Giết ta?" Thôn Thiên Đại Ma lại tựa như nghe thấy được buồn cười nhất trò cười, trong mắt tràn đầy giọng mỉa mai cùng khinh thường, còn có trưởng khống sinh tử lạnh lùng. "Sâu kiến, ngươi biết ngươi tại cùng một tồn tại ra sao nói chuyện a?" Lăng Vũ không nói gì, hắn lấy hành động đến trả lời. Hắn một bước phóng ra, trong nháy mắt vượt qua cây số khoảng cách, xuất hiện ở Thôn Thiên Đại Ma trước mặt, một cái giản dị tự nhiên trọng quyền đối lồng ngực của đối phương đánh đi lên. Oanh! Một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung, cuồng phong khuấy động, nhưng mà làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Lăng Vũ luôn luôn mọi việc đều thuận lợi, một quyền này đúng là không có dung chuyển đối thủ mảy may. Giờ khắc này, mỗi người đang kinh hãi đồng thời đều lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Liền liền Hắc Dực thủ lĩnh, con ngươi cũng tại co lại nhanh chóng, cảm thấy khó có thể tin. Gia hỏa này, ngô, tốc độ cùng lực lượng đều tính không tệ. Thôn Thiên Đại Ma lộ ra sắc mặt khác thường, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, nhàn nhạt phê bình, chắc là trong nhân loại người nổi bật, cho ngươi một cái cơ hội, bản tọa thoát khốn không lâu, trùng hợp thiếu một nô bộc, quỳ xuống đi. Lăng Vũ lại là không có sợ hãi, chỉ là hơi nhíu nhíu mày, xem ra, chỉ dựa vào thuần túy lực lượng cơ thể không được. Không quỳ a? Thôn Thiên Đại Ma hỏi lần nữa. Lăng Vũ không có trả lời, làm ra một lần cuối cùng nếm thử. Oanh! Đây là hắn toàn lực một quyền, cuồng loạn khí lưu tại không trung đại diện tích tứ ngược, một mảnh đinh tai nhức óc tiếng thét, để phía dưới tất cả mọi người màng nhĩ phát run, bản long đảo cùng xung quanh hải vực đều chịu ảnh hưởng, vết rách ở trên đảo điên cuồng lan tràn, sóng lớn ở trong biển càng không ngừng bốc lên. Mà Thôn Thiên Cự Ma cũng bị đánh bay đến mấy vạn mét bên ngoài, đen nhánh huyết dịch vẩy xuống trời cao. Dạng này nắm đấm, lại nhiều mấy cái nữa, tòa hòn đảo này đều sẽ biến mất a. Lôi Thiên Quân thì thào lên tiếng, cả người đều đang run rẩy. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là rút lui. Ngọc Cầm nhìn xem Hắc Dực thủ lĩnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Lăng tiên sinh, Lưu Mãn cùng Băng Nguyệt tỷ muội thương thế khôi phục một chút, tìm một cái an toàn chỗ trốn lên, kính sợ mà nhìn xem không trung Lăng Vũ, không biết suy nghĩ cái gì. Trên mặt biển du thuyền tại sóng cả bên trong chập trùng, du thuyền bên trên đám người lo lắng vạn phần, không biết xảy ra chuyện gì. Mấy vạn mét bên ngoài, thôn thiên đại ma phần bụng bị xuyên thủng. Hắn nhìn xuống trước sau thông thấu lỗ máu, thân thể đang không ngừng run rẩy. Vực sâu đen nhánh trong đôi mắt tràn ngập ngưng tụ như thật sát ý. Chỉ là ti tiện sâu kiến, dám giết. Hắn tức giận rít gào lên một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Túc hạ đạp mạnh, phương viên cây số không khí đều nổ tung, mấy ngàn mét phía dưới mặt biển cũng thật sâu sụp đổ xuống. Nhục thể đột phá tầng tầng bức tường âm thanh, tốc độ đạt đến một cái kinh khủng chỉ số, trong trước mắt liền xuất hiện tại Lăng Vũ trước mắt. Chết! Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới, hắn một trường vỗ dưới, lòng bàn tay hắc quang khuấy động, hung hăng đánh vào Lăng Vũ trên thân. Lăng Vũ như là thiên thạch bình thường rơi xuống phía dưới, đúng là nện mặc vào cả hòn đảo nhỏ, bị đánh vào đáy biển thật sâu, sinh tử không biết. Trong lúc nhất thời, bản Long đảo kịch liệt rung động, đại địa băng liệt, vết rách lan tràn gần nửa tòa đảo, nước biển theo bị nện xuyên động dâng lên. Cũng may tình thế không phải rất mạnh, nếu không rất nhanh hòn đảo liền muốn chìm vào đáy biển. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Đám người chỉ cảm thấy bị một con bàn tay vô hình giữ lại cổ, khó mà hô hấp, trái tim nổ tung bình thường cuồng loạn, ánh mắt tại cuồng rung động, một màn trước mắt giống như là một viên quả bom nặng ký, tại trong đầu của bọn họ nổ tung, làm cho đầu óc của bọn hắn một mảnh trống không. Vô luận là Lăng Vũ địch nhân, hay là hắn bằng hữu, đều khó mà tiếp nhận, sợ hãi cảm xúc như là thủy triều một bên đem bọn hắn bao phủ. Mạnh, quá mạnh, mạnh đến để cho người ta cảm thấy không chân thực. Nộ khí khó tiêu a. Thôn thiên đại ma cũng không tính như vậy rời đi, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng những người khác. Như vậy, liền đến một trường giết chóc đi. Vẹn vẹn một kích, liền tạo thành dạng này uy thế. Lăng Vũ chết rồi, nhưng chúng ta... Tàng Phong bọn người toàn thân phát lạnh, hoàn toàn không cảm giác được vui sướng, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hỗn đản! Hắc Dực thủ lĩnh đột nhiên hét to, trong mắt hiện đầy máu đỏ tươi tia, tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Ngươi! Đoạt con mồi của ta! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, Kim Quang lúc này. Thôn thiên đại ma phần bụng lỗ máu đúng là khôi phục như lúc ban đầu, nghe thấy được Hắc Dực thủ lĩnh phẫn nộ gào thét, không khỏi nhìn sang, thần sắc đạm mạc bên trong lộ ra khinh thường. Sâu kiến, ngươi, nói cái gì? Ta, muốn giết ngươi. Hắc Dực thủ lĩnh tiếu dung không còn, tuấn mỹ khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, phía sau cánh chim trải rộng ra, thân hình đằng không mà lên, muốn cùng thôn thiên đại ma quyết nhất tử chiến. Hắn chính là như vậy một tên kỳ quái, người khác giết hắn địch nhân, hắn lại muốn giết người kia. Có lẽ, quái nhân luôn có chút quái nguyên tắc, Lăng Vũ bị hắn coi là con mồi, chính hắn thì là một con giá thú hung mãnh, không có bất luận cái gì một con có huyết tính giá thú có thể tha thứ người khác chặn ngang một cước, cướp đi con mồi của mình. Đây là tại trà đạp hắn tôn nghiêm, cũng là một loại sỉ nhục. Hiện tại, hắn muốn rửa sạch sỉ nhục. Một đôi cánh chim như là hai thanh đen nhánh cự nhận, ngang qua thiên địa, hắc quang dâng trào khuấy động, tản ra năng lượng ba động khủng bố, hướng về thôn thiên đại ma đầu chém tới. Thôn thiên đại ma mặt không gợn sóng, chỉ là tướng miệng há mở một cái cực kỳ khoa trương lớn nhỏ, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, tương nghênh diện chém tới cánh lớn bỗng nhiên cắn đứt, về sau nuốt vào miệng bên trong, giống như là ăn củ lạc bình thường nhai nuốt lấy. Hắc Dực thủ lĩnh sắc mặt trắng nhợt, hắc quang ngưng tụ, một đôi hoàn toàn mới cánh chim một lần nữa triển khai, khí thế trên người càng thêm cường thịnh, bão tố bình thường quyền cước đối thôn thiên đại ma chút xuống đi qua. Rầm rầm rầm, không trung phát sinh liên tục nổ lớn, năng lượng màu đen sôi trào lăn lộn, chói mắt ánh lửa chiếu rọi tại mỗi người kinh dị gương mặt bên trên, một đóa tiếp lấy một đóa to lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Không bao lâu, Hắc Dực thủ lĩnh khắp khuôn mặt là mỏi mệt, nhìn xem cuồn cuộn khói đặc, thở hổn hển. Kết thúc a. Một đạo hờ hững bên trong mang theo một chút trào phúng thanh âm vang lên, một cỗ vô hình khí lãng nổ tung, khói đặc bị thổi tan. Hắc Dực thủ lĩnh con ngươi co vào, thôn thiên đại ma thân hình cao lớn, thẳng tắp như thương, Giờ phút này lông tóc không thương mà hiện lên tại trước mắt hắn, một đôi vực sâu như địa ngục u lánh mắt đen cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Như vậy, Thôn Thiên Đại Ma duỗi ra ngón tay, trên đầu ngón tay nhảy nhót lấy màu đen hồ quang điện, đến ta. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, hắn đối Hắc Dực thủ lĩnh hời hợt một điểm, ầm, huyết hoa nở rộ, Hắc Dực thủ lĩnh trái tim bị xuyên thủng, cả người sụi lơ rơi xuống dưới, trong đôi mắt đã tuôn ra máu đỏ tươi tia, lộ ra không cam lòng mà phẫn nộ, còn không có vừa rồi con kia sâu kiến mạnh. Thôn Thiên Đại Ma hai tay đặt sau lưng, nhàn nhạt lên tiếng, thật sao? Một đạo xâm nhiên thanh âm đột nhiên vang lên, Thôn Thiên Đại Ma biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, lại nhìn thấy toàn thân đều tại dâng lên lấy hắc quang Hắc Dực thủ lĩnh, trước đó hắn bất quá là đoàn giả tượng. Hắc Dực thủ lĩnh khóe miệng dương lên người thắng mỉm cười, trong hai con ngươi nhảy nhót lấy hai đoàn ngọn lửa đen kịt, giống như là đến từ địa ngục nghiệp hòa, bên ngoài thân phía trên đen nhánh đường vân nhúc nhích, tràn ngập cổ lão mà kinh khủng khí tức. Trên thân khí nhảy lên tới một cái trước nay chưa từng có cấp độ. Lúc đầu dự định đối với hắn dùng, hiện tại. Hắc Dực thủ lĩnh giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm chung quanh lượn lờ lấy tầng tầng phù văn liên, về sau đối với mình tim vỗ xuống. Đưa ngươi, oanh, lấy hai người làm trung tâm, phương viên mấy ngàn mét không khí đều vỡ ra, hình thành mảng lớn khu vực chân không. Tạo thành khổng lồ phong áp để 1/5 hòn đảo bắt đầu sụp đổ, xung quanh hải vực đều bốc lên lên to lớn sóng biển, nồng đậm hắc quang như là vỡ đê Trường Hà bình thường càn quét ra, mãnh liệt khuấy động lao nhanh, che khuất bầu trời, khí thế tráng thịnh, tràn đầy hủy diệt tính ba động. Hắc Dực thủ lĩnh cùng Thôn Thiên Đại Ma hai người đều bị bao phủ trong đó. Dưới đáy tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, liên tiếp mãnh liệt xung kích đã bọn hắn trở nên chết lặng. Không bao lâu, đen nhánh dòng lũ bên trong rớt xuống một thân ảnh, chính là Hắc Dực thủ lĩnh. Hắn trùng điệp ngã trên đất, dập nát thân thể nhuộm đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức suy yếu vô cùng, nhìn qua đã không có đứng lên khí lực, đáy mắt lại hiện ra một vòng tự tin cùng thoải mái, lấy thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá. Mạnh nhất một kích. Hắc hắc, con mồi, như vậy ta cũng coi là đánh bại ngươi đi. Sâu kiến, ngươi coi trọng thật cao hứng. Đột nhiên, không trung truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, tràn ngập giọng mỉa mai cùng khinh thường. Hắc Dực thủ lĩnh con ngươi đột nhiên co lại, lộ ra sợ hãi chi sắc, thấy được không dám tin một màn. Một cái khổng lồ khí lưu vòng xoáy chẳng biết lúc nào hình thành. Toàn bộ năng lượng màu đen Trường Hà tràn vào trong đó, điên cuồng rót vào đầu nguồn Thôn Thiên Đại Ma miệng lớn. Không có khả năng. Hắc Dực thủ lĩnh hãi nhiên gần chết. Không bao lâu, Thôn Thiên Đại Ma sờ lấy bụng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, thản nhiên nói. Bất luận cái gì năng lượng công kích đối ta mà nói, đều là đồ ăn. Hắc Dực thủ lĩnh sửng sốt hồi lâu, trùng điệp thở dài một hơi. Ta thua. Giết ta đi. Địch nhân cường đại vượt quá tưởng tượng. Hắn cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực. Tại hắn chỗ người quen biết bên trong, sợ là chỉ có chủ nhân mới có thể đối phó hắn. Thôn Thiên Đại Ma mặt không chút thay đổi nói. Làm tạ lễ, ta sẽ cái cuối cùng giết ngươi. Hắc Dực thủ lĩnh khó khăn cố nặn ra vẻ tươi cười. Vậy ta phải cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Thôn Thiên Đại Ma đưa mắt nhìn sang Hạ Tuyệt Trần bọn người, làm cho cái sau thân hình run lên bần bật. Cường giả đại nhân, chúng ta cùng bị ngài giết chết người kia là địch nhân. Xin ngài bỏ qua chúng ta, cho chúng ta một cái báo đáp ngài cơ hội. Ngọc cầm tư thái khiêm cung, xoay người khom người. Hạ Tuyệt Trần cùng Lôi Thiên Quân thấy thế cũng đi theo phụ họa, xưng mình là như thế nào căm hận Lăng Vũ, còn cẩn thận đưa ra. Tại bọn hắn phía sau còn có một thế lực khổng lồ, một mặt là cảnh cáo, một mặt là lợi dụ. Thật, Thôn Thiên Đại Ma mặt không gợn sóng. Thật, Lôi Thiên Quân cho là hắn không tin, chạy tới Lăng Vũ nện xuyên hòn đảo cửa hang trước mặt, đối bên trong liên tục oanh kích. Một đảo tiếp lấy một đảo đáng sợ lôi quang xuyên qua hòn đảo, thẳng vào đáy biển, dẫn phát nổ lớn. Đây là tiên thi, có thể thấy được ta là nhiều hận hắn. Các ngươi cũng tới a. Nói, hắn bỗng nhiên nhắc nhở Hạ Tuyệt Trần bọn người. Bọn hắn cảm thấy Lôi Thiên Quân phản ứng có chút tố chất thần kinh, nhưng dưới mắt loại tình huống này, làm đỏ không làm muốn tốt. Dứt khoát, bao quát Hạ Tuyệt Trần bọn người, tất cả đứng tại Lăng Vũ mặt đối lập người đều đi qua. Học giả Lôi Thiên Quân dáng vẻ hướng trong động phát động công kích, ý đồ đối thân ở trong biển Lăng Vũ tiên thi. Các ngươi đám hỗn đản này, Lưu Mãn, Băng Nguyệt tỷ muội cùng còn lại tất cả mọi người phát ra phẫn nộ gào thét, máu đỏ tươi vải tơ đầy hai mắt, ra sức vọt tới. Có phải thật vậy hay không? Cùng ta có liên can gì? Thôn Thiên Đại Ma từ trên cao nhìn xuống quan sát đám người, chậm rãi giơ tay lên, đạm mạc nói, ta muốn làm, chính là giết sạch các ngươi bọn này hèn mọn sâu kiến. Cái gì? Hạ Tuyệt Trần bọn người tuyệt vọng, Lưu Mãn bọn người lại là cảm thấy khoái ý, thậm chí quên đi sinh tử. Đúng lúc này, một đạo vô cùng óng ánh kim quang phóng lên tận trời, tản ra kinh khủng đến khiến người ngạt thở khí tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, chân thân đạo kim quang này nguồn gốc từ đáy biển, từ trong động bắn ra, đẩy ra mây tầng, thẳng vào thương khung, liên tiếp trời cùng đất, chiếu rọi hết thảy, so mặt trời còn chói mắt hơn. Một cổ chí cao uy nghiêm vô thượng phô thiên cái tịch cuốn tới. Bản long trong đảo bên ngoài tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ linh hồn phương diện áp chế, đầu gối không tự chủ được uốn lượn, lại đều là quỳ xuống, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang run sợ. Không ai biết xảy ra chuyện gì, trái tim của mỗi người đều nổ tung bình thường cuồng loạn, đầu óc trống rỗng, đã mất đi hết thảy tư duy năng lực. Rất nhanh, tại cái này nối liền trời đất to lớn kim sắc trong cột sáng, một đạo kim sắc thân ảnh chậm rãi hiển hiện, người này tiếp theo người kia bởi vì không thể thừa nhận càng thêm tăng lớn uy áp mà ngã xuống, đã mất đi ý thức. Là ai? Lưu Mãn cùng Băng Nguyệt tỷ muội giãy giụa lấy không để cho mình hôn mê, muốn nhìn rõ cái kia đạo kim sắc thân ảnh, nhưng mà dục vọng mãnh liệt thúc đẩy vẫn như cũ không thể trừ khử trọng thương thân thể mang đến suy yếu. Ba người liên tiếp đổ xuống, mang theo không bị thỏa mãn hiếu kỳ. Cuối cùng, trên trận chỉ còn lại số lượng không nhiều người còn khó khăn bảo lưu lấy ý thức. Hạ Tuyệt Trần bọn người ngay tại trong đó, Hắc Dực thủ lĩnh tự lành năng lực cường đại, thân thể khôi phục không ít, lại tăng thêm ý chí lực cường đại, cũng không có đã hôn mê. Thôn Thiên Đại Ma mỗi một cây sợi cơ nhục đều kéo căng, nhìn chằm chằm cái kia đạo dần dần hiện ra ở đám người tầm mắt bên trong thân ảnh vàng óng. Nồng đậm cảm giác nguy cơ giống như thủy triều vọt tới. Rốt cục, cái kia kim sắc thân ảnh cuối cùng từ trong cột ánh sáng đi ra. Mọi người cuối cùng có thể thấy rõ hắn bộ dáng. Cân xứng thẳng tắp hoàn mỹ dáng người. 3000 tơ vàng phiêu tán, như là thác nước rủ xuống thắt lưng. Cơ thể như là óng ánh không tì vết ngọc thạch. Chảy xuôi kim sắc hào quang rực rỡ, tràn ngập tôn quý vô thượng khí tức. Như là hất lên một kiện kim sắc đế bào. Hắn như là đế vương bình thường quân lâm thiên hạ. Trên trán tản ra không cách nào hình dung đạm mạc uy nghi. Hai con ngươi màu vàng óng bên trong có thịnh quang lưu chuyển. Tựa hồ ẩn chứa vũ trụ tinh hà. Không nói ra được thâm thúy cùng mênh mông. Hắn một khuôn mặt anh tuấn thần vũ. Hoàn mỹ đến ngũ quan không giống nhân gian có được. Thượng đế cũng không cách nào điêu khắc. Nhân loại sáng tạo hết thảy hình dung từ đều tại đây khắc lộ ra thiếu thốn, có thể xưng thịnh thế mỹ nhan. Song vào ở đây tất cả nam nữ, một thân khí chất càng là không nói rõ được cũng không tả rõ được, thần bí mà xa xăm. Toji Omiko, Ngọc Cầm chờ một đám nữ tính thấy có chút ngây dại, vẻ mặt hốt hoảng, như đưa mộng cảnh, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại hắn một người. Đương một cái nam nhân nhan giá trị đột phá chân trời lúc, cùng giới đều có thể bị uốn cong, lại càng không cần phải nói khác phái. Dù là song phương có huyết hải thâm cừu, đều không phải một cái mỉm cười không thể giải quyết. Nếu có, vậy liền nhiều cười hai lần. Chỉ là, người này tựa hồ cũng không thích cười, mặt mũi bình tĩnh bên trên tràn đầy lạnh lùng. Mà Hạ Tuyệt Trần chờ nam tính cũng nhìn xem hắn, nháy mắt một cái không nháy mắt, thậm chí sinh ra một loại cảm giác. Trên đời này tất cả nữ nhân đứng ở trước mặt hắn, liền cùng xấu xí già nua hoàng kiểm bà không có khác nhau. Hắn đến cùng là ai? Bọn hắn vội vàng lắc đầu, hất ra một chút không nên có ý nghĩ, thoáng từ trong rung động khôi phục lại, không khỏi lộ ra hoang mang thần sắc. Người này không phải người khác, đương nhiên là mở ra chân thân về sau Lăng Vũ, nhưng mà không ai nhận ra, thật sự là trước sau chênh lệch quá lớn. Không chỉ có là bọn hắn, Thôn Thiên Đại Ma cũng không có đem hắn cùng Lăng Vũ liên tưởng cùng một chỗ, không chỉ có là khuôn mặt, liền khí tức cũng khác biệt quá nhiều. Xin hỏi các hạ là người phương nào? Ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, đề phòng mười phần mà hỏi thăm. Bị ngươi đánh vào đáy biển người. Lăng Vũ thản nhiên nói. Oanh! Đám người như bị sét đánh, không thể tin vào tai của mình. Hắn lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Cái này phảng phất đến từ cửu thiên chi thượng tóc vàng nam nhân. Chính là Lăng Vũ. Hạ Tuyệt Trần bọn người từ cúi đầu. Bọn hắn giờ phút này còn đang quỳ sát trạng thái. Đem hết toàn lực cũng không cách nào đứng thẳng lên. Mấy người thân hình cuồng rung động. Trong lòng kinh hãi gần chết. Yếu ớt nhận biết gặp lấy trước nay chưa từng có xung kích. Cơ hồ liền muốn sụp đổ. Tô Sâm bọn người vốn là tiếp cận hôn mê trạng thái. Nghe lời này, trực tiếp bị dọa ngất đi qua. Hắc Dực thủ lĩnh cũng là trợn mắt hốc mồm, thật lâu nói không nên lời một câu. Không có khả năng. Thôn Thiên Đại Ma giống như nổi điên gào thét, liều lĩnh xông tới, nhìn như lỗ mãng vung ra một quyền, kỳ thực là trong nháy mắt làm ra quyết đoán, tất cả lực lượng đều tập trung vào một điểm, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái năng lượng mật độ cực cao quang cầu. Hắn kinh lịch tuế nguyệt không biết nhiều ít chờ. Tâm cảnh cực kỳ cường đại, dưới loại tình huống này tiến hành tỉnh táo suy đoán về sau, hắn đạt được một cái kết luận. Lăng Vũ không có lý do nói dối, vậy hắn liền nhất định sẽ gây nên mình vào chỗ chết. Hắn hiện tại tản ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức, xuất kỳ bất ý đánh giết hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, hắn đánh giá thấp Lăng Vũ lực lượng. Oanh! Đối mặt hắn tất sát một kích. Lăng Vũ chỉ là lạnh nhạt mà tùy ý vỗ ra một trường, kim quang khuấy động nổ tung, bẻ gãy nghiền nát đem Thôn Thiên Đại Ma cánh tay kia đều xé rách, triệt để chôn vùi hắn trong lòng bàn tay cỗ năng lượng kia. Mà Thôn Thiên Đại Ma cũng gặp Lăng Vũ trước đó tao ngộ, thân thể quán xuyên bàn long đảo, bị đánh vào đáy biển. Bất quá, lần này uy thế lại là xa xa áp đảo lần trước, cả hòn đảo nhỏ đều sụp đổ. Dữ tợn vết rách to lớn đang điên cuồng lan tràn, bao phủ toàn bộ diện tích, trên không khí lưu cuồng loạn tứ ngược, như là diệt thế như phong bạo, dọa người vô cùng. Xung quanh hải vực đều nhấc lên gần ngàn mét cao siêu cấp sóng lớn, rất có đánh vào thị giác lực, bờ biển du thuyền đều bị lật tung. Hạ Tuyệt Trần, Ngọc Cầm bọn người choáng váng, tâm tình sợ hãi đã nhập như thủy triều vọt tới, muốn thoát đi. Hết lần này tới lần khác ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Thôn Thiên Đại Ma đã mất đi một cánh tay, không ngừng chảy máu, mặt mũi vặn vẹo lộ ra dữ tợn đáng sợ, tràn đầy phẫn nộ cùng oán độc. Đợi lão phu khôi phục toàn bộ lực lượng, lại tới tìm ngươi báo thù. Chỗ hắn tại mấy ngàn mét sâu đáy biển, không có lựa chọn nổi lên, vẫn là trực tiếp bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, ở trong biển chạy trốn. Lăng Vũ ngự không mà đứng, mái tóc màu vàng óng phiêu tán, hai con ngươi màu vàng óng bình tĩnh như nước, ánh mắt phá toái hư không, trực tiếp rơi vào mấy vạn mét bên ngoài trên mặt biển, về sau chậm rãi giơ tay lên, đối nơi đó nhẹ nhàng nhấn một cái. Giờ khắc này, đám người tựa hồ tại Lăng Vũ sau lưng thấy được một đạo khổng lồ hư ảnh, đứng ngạo nghệ thương khung chi đỉnh, chân đạp vũ trụ tinh hà. Giữa mũi miệng phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt tinh thần, chí cao vương tỏa vì hắn đứng sững, vô thượng vương miện vì hắn lên ngôi. Nương theo lấy Lăng Vũ động tác, bàn tay của hắn cũng đè xuống, vô số tinh cầu hư ảnh sụp đổ, ức vạn sinh linh hư ảnh hóa thành bụi bặm, tựa hồ như nói vinh quang của ngày xưa. Cùng lúc đó, Thôn Thiên Đại Ma đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn sợ hãi, tuyệt vọng hô lớn. Không, tại hắn khàn cả giọng kêu thê lương thảm thiết bên trong, nhục thể tính cả ý thức bị một cỗ không cách nào hình dung vĩ lực xé rách, cuối cùng chôn vùi hầu như không còn, hoàn toàn biến mất trên đời này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, cường giả tuyệt thế ầm ầm. Mấy vạn mét bên ngoài, nương theo lấy chấn thiên động địa nổ vang, phương viên vài dặm mặt biển đều thật sâu lõm xuống dưới, tạo thành một cái to lớn trưởng ấn, mãnh liệt sóng cả lao nhanh khuấy động, cuồng loạn khí lưu điên cuồng tứ ngược, như là phim khoa học viễn tưởng bên trong tận thế bình thường cảnh tượng, rất có đánh vào thị giác lực. Ba động khủng bố truyền tới, ven đường tuy có yếu bớt, nhưng uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường, tướng vốn là sụp đổ bàn long đảo triệt để xé rách. Vô số dữ tợn tĩnh mịch vết rách trải rộng cả hòn đảo nhỏ, từ trên cao quan sát, tựa như là một khối ngã xuống địa dữ, vỡ thành vô số khối, nước biển xuyên thấu qua từng đầu vết rách bắn ra, thế không thể đỡ, rất nhanh liền tướng những mảnh vỡ này bao phủ cũng tách ra. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khổng lồ du thuyền bị khủng bố sóng biển lật tung, Sở Vân Hà bọn người tồn tại làm cho tất cả mọi người bình yên vô sự. Giờ phút này mọi người liền đứng tại dựng ngược nổi lơ lửng du thuyền bên trên, nhìn trước mắt một màn, thần sắc ngốc trệ, đáy lòng vô cùng rung động, chỉ cảm thấy tam quan đều bị phá vỡ. Nhất là cái kia đạo như ẩn như hiện khổng lồ kim sắc hư ảnh, bàn tay đè xuống, hiện ra huyễn tượng quá mức đáng sợ, vô số tinh cầu sụp đổ, ức vạn sinh linh hóa thành bụi bặm. Đó là cái gì? Kia là nhân loại không cách nào tưởng tượng lực lượng, kia là tạo vật chủ thủ bút. Đây quả thực tựa như là một giấc mộng, hết lần này tới lần khác lại chân thực đến để cho người ta run rẩy. Cái này sẽ thành bọn hắn cả đời khó quên ký ức, khắc sâu tại sâu trong linh hồn, thậm chí làm thành tín nhất tín ngưỡng. Có lẽ trước khi chết một khắc cuối cùng, trong đầu của bọn họ sẽ hồi tưởng lại một màn này, sau đó mang theo không tiếc tiếu dung rời đi. Dù sao, người sống một đời, có rất ít người có cơ hội có thể nhìn thấy bực này hùng vĩ tràng diện. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng không biết thân phận của người kia. Bọn hắn chỉ coi hắn là thần minh hàng thế, đến giải quyết xâm nhập nhân thế ác ma. Không chỉ có là bọn hắn, quần phong khu Hạ Tuyệt Trần bọn người trong lòng cũng là nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Bất quá, bọn hắn thế nhưng là biết người kia cũng không phải cái gì thần minh, tên của hắn gọi Lăng Vũ. Vô luận là lạnh lùng Hạ Tuyệt Trần, vẫn là thong dong Ngọc Cầm, hoặc là bá đạo Lôi Thiên Quân, mỗi người đều cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng cùng sợ hãi, linh hồn đều đang run rẩy.